Tinh giới, chương 1752, Thiên địa môn, góc truyện audio.com. Ta là Bàn Thạch Tông tông chủ, cũng là Hồng Minh minh chủ, ta nghĩ, Bàn Thạch Tông cùng Hồng Minh, đó là có thể hợp cùng một chỗ. Lâm Thiên trầm giọng nói. Lâm Thiên trong lời nói làm cho không ít người sắc mặt đều là hơi đổi, đặc biệt không ít người Bàn Thạch Tông, đối với Bàn Thạch Tông, bọn họ là rất trùng cảm tình, nếu Bàn Thạch Tông lập tức không có trong lời nói, như vậy bọn họ trong lòng sẽ có chút không tiếp thụ được. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun tông chủ, ngài ý tứ là. Bàng Vân nói. Lâm Thiên nói. Triệt tiêu Bàn Thạch Tông cùng Hồng Minh, thành lập thiên địa môn từ thiên môn cùng địa môn tạo thành, đạt tới nhất định tu vi nhân gia nhập thiên môn, không có đạt tới nhất định tu vi tỷ như nói thiên đạo cấp tắc gia nhập địa môn, thực lực đạt tới có thể gia nhập thiên môn bên trong. Lâm Thiên trong lời nói ra, toàn bộ Bàn Thạch quảng trường mặt trên đều là im ắng, chúng ta là không có gì vấn đề, dù sao cũng chính là sửa một cái tên thôi, Hồng Minh cùng thiên địa môn cũng là không có bao nhiêu đại khác biệt. Hồng Cổ cười khẽ nói, này hắn Hồng Minh nhân, đó là một đám điểm gật đầu, đối với Lâm Thiên, bọn họ đó là tương đương tâm phục, có thể nhanh như vậy đạt tới như vậy thực lực kia cùng Lâm Thiên giúp là phân không ra, sửa một cái tên thôi, bọn họ đương nhiên không có cái gì mâu thuẫn. Bàng Vân, ta biết các ngươi rất nhiều người đối với Bàn Thạch Tông đều là rất cảm tình. Bàn Thạch Tông không lấy tiêu cũng là có thể, không nghĩ gia nhập thiên địa môn, vậy tiếp tục ở lại Bàn Thạch Tông tốt lắm. Lâm Thiên nói. Bàng Vân hít sâu một hơi nói. Tông chủ, quả thật đối với Bàn Thạch Tông, chúng ta rất nhiều người là tương đương có cảm tình. Bàn Thạch Tông đã không có trong lời nói, là sẽ có một ít thương tâm, bất quá này không phải Bàn Thạch Tông hủy diệt mà là đi hướng quang minh tương lai. Bàn Thạch Tông thay đổi một chút trong lời nói, đối với Bàn Thạch Tông nội mọi người kia cũng là có không ít hảo chỗ, dù sao chính là một cái tên cải biến, chúng ta mọi người vẫn là sẽ ở cùng nhau, cho nên ta lựa chọn gia nhập thiên địa môn. Tông chủ, nếu không có ngài, có lẽ Bàn Thạch Tông ở lần trước Ma Long Cốc đột kích thời điểm cũng đã là hủy diệt, ta gia nhập thiên địa môn. Bàn Thạch Tông một trưởng lão nói. Tông chủ, chúng ta cũng gia nhập. Tham kiến môn chủ. Bàn Thạch Tông vô số mọi người là hành lễ lên ở lưu thủ Bàn Thạch Tông cùng gia nhập thiên địa môn bên trong, này kỳ thật là thực dễ dàng làm ra lựa chọn, gia nhập thiên địa môn tiền đồ thật to, mà Bàn Thạch Tông trong lời nói, nếu không có Lâm Thiên này một tông chủ cùng với Hồng Minh những người đó đứng ở một bên, đừng nói nhất lưu thế lực, chính là nhị lưu thế lực cũng là không tính là tham kiến môn chủ. Hồng Minh những người đó cũng là hành lễ lên chúng ta, nhưng thật ra hảo, vẫn là cùng nguyên lai giống nhau kêu. Hồng Kim cười nói, minh chủ, môn chủ, này đọc đứng lên đó là không sai biệt lắm các vị, miễn lễ. Lâm Thiên trầm giọng nói, nếu mọi người không có gì dị nghị, như vậy ta tuyên bố thiên địa môn hôm nay thành lập, ăn mừng cái gì liền miễn, hy vọng mọi người có thể hào hào mà cố gắng tu luyện, phía trước ta nói rồi, thiên địa môn chia làm thiên môn cùng địa môn, không có đạt tới thiên đạo cấp tu vi liền gia nhập địa môn, mà đạt tới thiên đạo cấp tu vi tự động tiến vào thiên môn. Thiên môn môn như thế nào tái cụ thể phân, cùng với môn quy cái gì, cái khác thông chi. Lâm, góc truyện audio.com, Thiên nói là, môn chủ, động địa thanh âm vang lên, này Bàn Thạch quảng trường mặt trên, đó là có gần 20 vạn người, nhiều người như vậy, kia thanh thế tự nhiên sẽ không nhỏ đến chạy đi đâu. Kế tiếp một ngày thời gian Lâm Thiên đều là không có thoát thân, tuy rằng chính là tổ hợp một chút, nhưng là thành lập một môn phái, chuyện đó thật đúng là tương đương nhiều, môn phái bên trong, nếu tế phân, mỗi một bộ phận, từ người nào phụ trách mấy thứ này kia nhưng là có vẻ rườm rà, bất quá hoàn hảo là Lâm Thiên thực lực đủ cường, đối với thiên địa môn nắm trong tay cũng là tương đương cường đại, mệnh lệnh của hắn trên cơ bản không có người nào phản đối, cho nên mới là một ngày thời gian liền trên cơ bản sắp sửa xử lý sự tình xử lý, nói cách khác quyền lợi tranh đoạt đứng lên, đừng nói một ngày, chính là một năm 10 năm cũng không nhất định có thể xử lý tốt. Cuối cùng thiên môn là lập trưởng lão các, mà địa môn còn lại là lập hộ pháp đường, trưởng lão các cùng hộ pháp đường kia cũng không phải tu vi cường đại là có thể gia nhập, mà là muốn xem đối với môn phái cống hiến thấp, cho dù là có thiên đạo ngũ giai tu vi cũng là không thể vào nhập trưởng lão các đạt tới thiên đạo cấp tu vi, hơn nữa đối với môn phái cống hiến rất lớn có thể gia nhập trưởng lão các mà không tới thiên đạo cấp tu vi, đối với môn phái cống hiến rất lớn có thể gia nhập hộ pháp đường môn phái quyền quản lý thì phải là ở trưởng lão các cùng hộ pháp nội đường, thiên môn sự vụ đó là trưởng lão các hiệp thương xử lý, mà địa môn chuyện vụ còn lại là hộ pháp đường hộ pháp hiệp thương xử lý. Về phần cống hiến xác nhận này quyền lợi là Lâm Thiên cùng Chu Giao các nàng thất nữ sở nắm trong tay, vốn Chu Giao các nàng đó là không nghĩ đảm nhiệm cái gì, nhưng là ở Lâm Thiên yêu cầu hạ các nàng sau lại cũng không có cự tuyệt, lập tức sẽ phân biệt một đoạn thời gian. Lâm Thiên cùng Chu Giao các nàng tự nhiên là một phen ép phu quân, ngươi phải cẩn thận một chút a, này cái tên một đám đều là ăn tươi nuốt sống chủ, này đó ngày chúng ta tra xét không ít tư liệu, này tên cũng không phải là người nhân từ nương tay. Dường để trong lúc đó, Mộ Dung Tuyết nhẹ giọng nói, các lão bà, các ngươi để lại một vạn cái tâm, các ngươi phu quân ta kia cũng không phải dễ chọc a, hơn nữa, chúng ta là đi qua hợp tác, không phải đánh sống đánh chết, yên tâm. Lâm Thiên hai ma thủ phân biệt ở Mộ Dung Tuyết cùng Thạch Huyên Hiên trước ngực vuốt nói, hắc hắc, Huyên Hiên, Mộ Dung, tựa hồ các ngươi, đều lớn không ít a. Không đứng đắn, Thạch Huyên Hiên trắng Lâm Thiên liếc mắt một cái cười mắng nói, cùng Thạch Huyên Hiên các nàng tái hàn huyên nửa nhiều giờ sau, Lâm Thiên rốt cục thì theo Ôn Nhu quê nhà đi ra hướng về Thiên Long Điện phương hướng mà đi hô, hy vọng đến lúc đó ít nhất 9 người bên trong có một người có thể đạt tới chúa tể a. Lâm Thiên bên bay bên trong lòng thầm nghĩ, lấy Lâm Thiên tốc độ không quá nhiều lâu thời gian cũng đã là tới Thiên Long Điện, Long Đằng đám người, lúc này đó là bay đến thiên không bên trong nghênh đón Lâm huynh, chúc mừng a, Thiên Địa Môn đến lúc đó, nhất định có thể trở thành siêu cấp thế lực chi nhất. Long Đằng bọn họ một đám đều là cùng trong tay chúc lên động hư nói. Lâm huynh, người Thiên Địa Môn thành lập chúng ta cũng không có đi qua chúc mừng, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Lâm Thiên cười nói, đa tạ các vị, ta cũng không có chuẩn bị ăn mừng cho. gocchuyenaudio.com, nên cũng không dùng phiền toái mọi người đi qua chúc mừng, chúng ta cũng đừng chậm trễ thời gian, lập tức mà bắt đầu chiến trận phối hợp. Trước đi xuống nói sau. Long Đằng nói, rất nhanh Lâm Thiên bọn họ liền tiến nhập một đại điện trong vòng thời gian hữu hạn, nếu giới bên ngoài trong lời nói, như vậy 1000 năm thời gian đều là không thể phối hợp bao nhiêu, chúng ta là muốn ở thời gian gia tốc phía dưới tiến hành phối hợp luyện tập, mọi người nói, người nào có được thời gian đạo khí thêm nhanh nhất, tối một cái thêm nhanh nhất ngay tại người nào tốt lắm. Trùng Hoàng nói, Lâm Thiên bọn họ đều là hơi điểm gật đầu, ta có được tốt nhất một kiện thời gian đạo khí tối cao thêm 18000 lần. Long Đằng nói 10000 lần. Huyết Thiên Sơn lắc lắc đầu nói, hiển nhiên đối với tự mình có được kia một kiện thời gian đạo khí không quá vừa lòng, bất quá có thể thêm 10000 lần kia cũng đã muốn là tương đương không sai, Vô Vọng nói. Cô ta nhưng thật ra đạt tới 20000 lần, 15000 lần, Y Toa Đa Lạp nói 18000 lần, Vạn Đạt nói, Động Hư nói, cô ta có thể thêm 25000 lần, dựa vào, Động Hư, của ngươi kia này nọ làm sao đến. Long Đằng kinh ngạc nói, ngươi man nhưng thật ra tốt, ngay cả ta đều là không biết của ngươi thời gian đạo khí có thể thêm 25000 lần. Vận khí, ha ha. Động Hư hơi có chút đắc ý cười nói, lúc trước được đến này một kiện thời gian đạo khí thời điểm tuy rằng mất không ít công phu, nhưng là có này một kiện thời gian đạo khí, sau lại được đến hảo chỗ nhưng là không ít. Hổ Vương cười khổ nói. Các ngươi đả kích ta, của ta kia một kiện thời gian đạo khí cũng chính là có thể thêm 8000 lần thôi. Hổ Vương, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nhất thời liền cảm giác trong lòng thư thái. Vô Vọng cười nói, Vô Vọng huynh, không mang theo ngươi như vậy đả kích nhân a. Hổ Vương nói, Lâm huynh, Trùng Hoàng, các ngươi đâu? Ngượng ngùng, của ta kia này nọ tuy rằng phá, bất quá so với Hổ Vương của ngươi tốt một chút, có thể thêm 13000 lần. Trùng Hoàng cười khẽ nói, Lâm huynh, chỉ còn lại có ngươi. Huyết Thiên Sơn nói, khụ, không nghĩ tới, của ta thời gian đạo khí, hiện tại cư nhiên nhưng thật ra tốt nhất một kiện. Lâm Thiên nói, ta nói các ngươi, sẽ không là thiếu báo ta trước một trận được đến kia một kiện thời gian đạo khí, này cũng là có thể thêm 30000 lần. Lâm Thiên được đến kia một kiện thời gian đạo khí, phía trước là chỉ có thể thêm 10000 lần, ở Lâm Thiên thời gian tăng lên không ít sau, hắn vẫn là 10000 lần, bất quá theo pháp tắc thiên nguyên bên trong đi ra sau, thực lực của hắn lại là tăng trưởng một chút, kia một kiện thời gian đạo khí, rốt cục cũng là vào từng bước theo 10000 lần thời gian gia tốc tăng lên tới 30000 lần. Nghe được Lâm Thiên theo như lời, Long Đằng bọn họ một đám trong mắt đều là lộ ra kinh ngạc sắc, vạn pháp đại lục thời gian đạo khí số lượng cũng là không ít, nhưng là có thể thêm đến 10000 lần đã ngoài số lượng liền tương đương rất thưa thớt, điểm này theo Hổ Vương có được thời gian đạo khí chỉ có thể thêm 8000 lần là có thể nhìn ra đến. Long Đằng bọn họ kia thật đúng là không nghĩ tới Lâm Thiên thời gian đạo khí cư nhiên có thể thêm 30000 lần, trách không được Lâm huynh tu vi tăng lên nhanh như vậy, cùng kia một kiện thời gian đạo khí giúp cũng là phân không ra. Động Hư cười nói, nếu Lâm huynh có thể có 30000 lần thời gian gia tốc như vậy lúc. gocchuyenaudio.com, này đây xem ra sẽ phiền toái Lâm huynh một chút, lão đại, như thế nào không nói một chút hoàng. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, không tất yếu, một kiện thời gian đạo khí mà thôi, này không đủ để làm cho bọn họ động tâm. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, đối với thiên đạo lục giai cường giả mà nói, thời gian, thật sự không phải rất thiếu, đạt tới như vậy tu vi sau tưởng tái tiến bộ cũng không phải vùi đầu khổ tu là có thể. Lâm Thiên mỉm cười. Này tự nhiên là không có vấn đề. Lâm Thiên nói xong, kia Hoàng Kim Thiên Bàn lập tức liền xuất hiện ở tại trước mặt. Hoàng Kim Thiên Bàn xuất hiện ở trước mặt sau, rất nhanh liền bay đến Lâm Thiên bọn họ đỉnh đầu phía trên, sau đó, kia Hoàng Kim Thiên Bàn không ngừng mà thành lớn lên, Hoàng Kim Thiên Bàn dưới, thời gian gia tốc cũng là không ngừng mà tăng lên oanh. Đại điện môn, lúc này ở Long Đằng khống chế dưới nháy mắt liền đóng cửa lên, ngoại giới trăm năm, phương diện này chính là 300 vạn năm, chúng ta hẳn là có thể cho phối hợp trở nên vô cùng thuần thục. Long Đằng cười nói cách trương.